Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, Sở Phong huynh đệ. Khổng Đại bảo, ngươi cái con lợn béo đáng chết, thả ta ra, lão nương theo ngươi lên giường. Đã tính toán bị ngươi lừa gạt, hiện tại ngươi cái này vô sỉ hỗn đản, còn dám dây dưa không nghỉ có đúng không? Nghe lấy Tiết San tức hổn hển lời nói, bốn phía mọi người thấy náo nhiệt không ngại chuyện lớn, bắt đầu chỉ trỏ lên. Chậc chậc chậc, liền loại này điều ti đều có bạn gái, ta làm sao đến bây giờ còn không có? Ngươi không có nghe cái kia nữ nói sao? Bị hắn lừa gạt, thật vô sỉ, nghĩ không ra chúng ta Đông Thành sinh viên đại học lại còn lừa gạt xác. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khổng Đại bảo thì là mặt mũi tràn đầy trắng xám, sững sờ hỏi, San San, ta cái gì thời điểm lừa ngươi? Ta thề, theo chúng ta quen biết đến bây giờ, ta nói qua với ngươi mỗi một câu đều là lời từ đáy lòng. Ta nhổ vào, Tiết San lạnh lùng xì một tiếng, nàng đều khinh thường trả lời Khổng Đại bảo lời nói, mà chính là lạnh như băng nói. Khổng Đại bảo, ta không muốn nói với ngươi nói nhảm, ngươi có buông ra hay không? Không buông ra lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Khổng Đại bảo cắn chặt răng, kiên định nói ra, San San, nếu như ngươi thật muốn cùng ta chia tay, xem ở chúng ta yêu nhau một trận phân thượng, cũng chí ít để ta biết lý do chứ. Yêu nhau một trận, buồn nôn, Tiết San cười lạnh một tiếng, ngươi không thả đúng không? Tốt, ta có biện pháp để ngươi phóng. Nói xong, nàng lấy điện thoại di động ra, không biết gửi đi một đầu tin tức gì. Quán trà sữa bên trong, nhìn lấy tình cảnh này, Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu đều là biến sắc. Triệu Đông Cường nói ra, Sở Phong, giống như sự tình náo rất lớn, chúng ta có hay không muốn đi qua giúp đỡ? Sở Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vẫn là không cần, dù sao cảm tình là bọn họ người trong cuộc sự tình, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không chúng ta những người ngoài cuộc này vẫn là không nên nhúng tay. Dương Hầu hai người gật đầu, huống chi bọn họ đi lên chỉ sợ cũng không cách nào đến giúp gấp cái gì. Hồng hộc, 10 phút sau, một cỗ Bentley xe sang trọng đến, trong nháy mắt hấp dẫn cửa trường học tất cả học sinh ánh mắt. Ta dựa vào Bentley, xe này chỉ ít 4 triệu, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Xe này như bước, lái xe này người khẳng định không được. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửa xe đẩy ra, một cái chừng 40 tuổi, địa trung hải kiểu tóc nam nhân bước xuống xe, vượt quá Khổng Đại bảo dự kiến là. Tiết San nhìn thấy nam nhân kia, trên mặt lộ ra một trận cuồng hỉ, lớn tiếng kêu lên, thân ấy, ta tại cái này, người mau tới giúp ta một chút. Thân ấy, nghe đến Tiết San đối nam nhân kia hô lên ba chữ này, Khổng Đại bảo thân thể run lên, như gặp sét đánh, ôm lấy Tiết San tay cũng vô ý thức buông ra. Tiết San cùng Yến Non về rừng giống như vọt tới cái kia trong ngực nam nhân. Tức giận chỉ Khổng Đại bảo nói, thân ấy, chính là cái này không biết sống chết ra hỏa, quấn lấy ta, phiền chết. Khổng Đại bảo lấy lại tinh thần, chỉ nam nhân kia, âm thanh run rẩy nói, San San, hắn là ai, ngươi gọi hắn cái gì? Tiết San ôm lấy nam nhân cánh tay, ngang đầu nói, ngươi tai điếc sao, không nghe rõ lời nói. Vậy ta thì lại kêu một lần, thân ấy. Tiết San ôm lấy nam nhân tên là Hoàng Phú Quý, hắn ôm Tiết San, nhấp nhô liếc Khổng Đại bảo liếc một chút, tiểu tử, ngươi gan không nhỏ a, dám quấy rối ta nữ nhân. Khổng Đại bảo căm tức nhìn hắn, quát, cẩu thí ngươi nữ nhân, Tiết San vẫn luôn là bạn gái của ta. Hoàng Phú Quý nhìn về phía Tiết San, chuyện gì xảy ra? Tiết San sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng giải thích nói, thân ấy, đừng nghe tiểu tử này nói bậy, ta căn bản cũng không biết hắn. Hắn cái này vừa nói, Khổng Đại Bảo trong nháy mắt ngơ ngẩn, hắn hiểu được, hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Tiết San vứt bỏ hắn, là bởi vì Tiết San bắt cá hai tay, lưng cóng hắn ở bên ngoài dính vào người giàu có. T. Khổng Đại Bảo hít sâu một hơi, song quyền nắm chặt nhìn lấy nàng. Tiết San, ngươi đừng quên ngươi thế nhưng là Triết Tỉnh Đại học cao tài sinh. Thì vì tiền, ngươi vậy mà không tiếc chính mình thân thể, danh dự, đi cùng loại này tao lão đầu cùng một chỗ, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Tiểu tử, quản tốt ngươi miệng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hoàng Phú Quý mặt âm trầm, lạnh như băng nói, Tiết San là ta nữ nhân, ngươi đừng tại đây nói vớ nói vẩn, mưu toan lừa dối ta. Ta nói vớ nói vẩn. Khổng Đại Bảo cười lạnh một tiếng, nếu như ta không có nói sai lời nói, trước ngực nàng có khỏa nốt ruồi đúng hay không? Muốn là không có cùng với nàng trải qua giường, ta sẽ biết cái này. Thích chi sâu, hận chi cát, Tiết San vô tình đá trẻ phản bội, để Khổng Đại Bảo tức giận vạn phần tôn nghiêm hoàn toàn không có. Hắn hôm nay muốn cùng Tiết San triệt để vạch mặt. Cái gì? Hoàng Phú Quý ánh mắt giật mình. Hắn đương nhiên cùng Tiết San trải qua giường, cũng biết Khổng Đại Bảo nói là thật. Hắn băng lãnh nhìn về phía Tiết San. Thần ơi, ngươi nghe ta nói. Tiết San giả thành đáng thương nói. Ta, cũng là bị hắn lừa gạt a. Tiết San lúc này, cũng triệt để thẹn quá hóa giận. Nàng không nghĩ tới Khổng Đại Bảo sẽ như thế dây dưa không nghỉ. Nàng quay người hung hăng nhìn chằm chằm Khổng Đại Bảo. Giận dữ hét, ngươi tên mập mạp chết bầm này. Lão nương lúc trước thật sự là mắt mù đi cùng với ngươi. Ngươi nói ngươi biết Triết Tỉnh Đại học phong vân nhân vật Sở Phong. Còn nói cùng hắn là quá mệnh hảo huynh đệ. Quan hệ tốt không được. Kết quả đây, lão nương đi cùng với ngươi lâu như vậy. Ngươi liền hắn một mì đều không dẫn ta đi gặp qua. Ngươi căn bản chính là đang lừa gạt ta. Lão nương là cùng ngươi trải qua giường. Bất quá bây giờ toàn bộ làm như là bị heo áp. Tiết San thân là Triết Tỉnh sinh viên đại học. Đối với Sở Phong đại danh tự nhiên như sấm bên tai. Bóng rổ chi thần, máy vi tính chi thần, vũ thần, nam thần, thậm chí còn là Phong Diệp công ty hậu trường người cầm lái. Hoa Hạ thủ phủ, cái này từng cái vầng sáng, để hắn trở thành toàn trường chói mắt nhất nam nhân. Thân là coi trọng tiền bạc nữ nhân Tiết San đồng dạng đem hắn coi là không thể chạm đến tồn tại. Mà một lần cơ duyên xảo hợp, Khổng Đại Bảo tại trên Internet nhận biết Tiết San. Hai người nói thì nói tới Sở Phong trên người. Khổng Đại Bảo cũng không có nói láo. Hắn nói Sở Phong là hắn thời cấp 3 hảo huynh đệ. Hơn nữa còn giảng rất nhiều Sở Phong cao trung sự tích. Tiết San lúc đó thì trước mắt tỏa sáng. Đồng thời nàng chủ động đưa ra muốn cùng Khổng Đại Bảo gặp mặt. Tiết San là cái coi trọng tiền bạc nữ nhân. Có điều nàng rất rõ ràng. Thì liền hứa thi kỳ. Hàn Thiến Thiến loại này siêu cấp hoa khôi đều bị Sở Phong cự tuyệt. Bằng nàng cái này tư sắc tuyệt đối nhập không Sở Phong pháp nhãn. Cho nên, nàng đem chủ ý đánh vào Khổng Đại Bảo trên thân. Nếu như Khổng Đại Bảo nói là thật, cái kia cùng Sở Phong quan hệ tốt như vậy hắn, về sau tốt nghiệp còn sâu không tìm được việc làm. Sở Phong vài phút là có thể đem hắn an bài đến hoa hạ lớn nhất xa hoa nhất Phong Diệp công ty đi. Còn sâu không có tiền mua nhà mua xe. Sở Phong gảy gảy đầu ngón tay. Khổng Đại Bảo liền có thể theo cái kia mượn tới vô số tiền. Dù sao hắn nhưng là thủ phủ. Còn sâu không có nhân mạch thế lực. Sở Phong thân phận bây giờ địa vị. Sẽ sợ không có nhân mạch thế lực à. Thế nhưng là, tràn đầy tưởng tượng Tiết San lại phát hiện, Khổng Đại Bảo về sau một mực không nguyện ý lại đề lên Sở Phong sự tình. Cho nên hôm nay nàng mới không thể nhẫn nại, đưa ra chia tay, người cái này con lợn béo đáng chết. căn bản cũng không nhận biết cái gì Sở Phong, vẫn luôn đang gạt ta. Tên khốn kiếp, Tiết San lông mày gian miệng lợi, giận dữ hét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.